Vô Tiên, chương 709, một bước phàm trần 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối mặt thanh âm kia, tuy trong lòng cảm thấy kỳ quái, nhưng Lâm Nhất không sợ hỏi ngược lại. Thật không dễ đến huyền thiên tiên cảnh một chuyến, lại bị vài câu không hiểu ra sao chặn đường, chẳng phải là trò đùa sao? Này cũng là chỗ huyền diệu của huyền thiên tháp. Tiếng nói kia trầm mặc một lát, có chút bất đắc dĩ nói. Chủ nhân tiên cảnh, ai, sao ngươi lại hỏi ra lời như vậy? Ta rõ ràng có thể cảm nhận được khí thế quen thuộc kia. Ngươi thật không phải là, trong giọng nói kia ngầm có huyền cơ, rồi lại có ý né tránh. Sợ hãi trong lòng Lâm Nhất cũng tiêu nhạt, hắn hỏi. Ta đến tột cùng là ai? Lại một trận im lặng không hề có một tiếng động, tiếng nói kia lại vang lên. Thôi, ta há có thể quản được nhiều như vậy. Năm đó ngươi vốn cũng không nghe lời ta. Là ngươi, số phận an bài. Không phải ngươi tiểu tử, ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Tiếng nói giả nua kia dần dần đi xa, không còn động tĩnh chút nào nữa, chỉ có mây mù cuồn cuộn như trước. Ta là ai? Ta là Lâm Nhất, tất cả những thứ này bất quá là ảo cảnh, không nên cảm thấy quá kinh ngạc. Tâm niệm thanh minh, mây mù bốn phía lui tán, một hàng chữ chớp động hào quang xuất hiện ở trước mắt. Trải qua thất tình khổ, một bước phàm trần. Mặc niệm mấy chữ kia, Lâm Nhất âm thầm lắc đầu. Một bước phàm trần, nói thật nhẹ, nhưng há có thể nhẹ nhàng như vậy. Ký tự dần dần biến mất, chỉ còn lại hư vô mênh mông trước người. Hắn nhìn lại dưới chân, thực không ngờ ở trên thềm đá lại có một phen thể ngộ như thế. Từng bước đi như vậy mới hiểu được 20 năm qua, cũng có thể gánh chịu rất nhiều, rất nhiều. Lâm Nhất chần chờ một chút, cuối cùng nâng bước chân lên. Ad by Google, Windows, Ad by Google, Push, trước một cung điện đổ nát, Lan Kỳ Nhi mờ mịt nhìn chung quanh. Mấy trụ đá cao to màu tím vẫn còn chống đỡ nửa bên trần nhà, dù cũ nát nhưng vẫn còn thấy rõ tấm biển ghi ba chữ tẩy tâm điện. Sư phụ từng nhắc qua, người ở trong huyền thiên tháp là cơ duyên gây nên, bước vào huyền thiên tiên cảnh xa gần cũng khác nhau. Tẩy tâm điện, hẳn là một nơi trong huyền thiên tiên cảnh. Đưa thân vào nơi này, chẳng lẽ có quan hệ tới ảo cảnh trong tháp? Tẩy tâm điện, tẩy đi phàm tâm, liền có thể chặt đứt trần duyên, đắc đạo thành tiên. Cái tiên cảnh này vì sao lưu lạc đến dáng dấp như vậy? Nhìn tẩy tâm điện diện tích mấy trăm trượng, ngói vỡ tường đổ, Lan Kỳ Nhi nghĩ mãi mà không ra. Vị trí của tẩy tâm điện chính là một sườn núi không cao. Dưới chân Lan Kỳ Nhi điểm nhẹ, thân hình bay đến trên một cây cột, khởi động thần thức tìm kiếm, trong xa gần mấy chục dặm, vẫn không gặp một bóng người. Nàng lấy ra một thẻ ngọc tinh tế tra nhìn. Tình hình đại thể trong huyền thiên tiên cảnh, mỗi tiên môn đều có địa đồ tương quan, dù không toàn diện nhưng vẫn là đồ vật ắt không thể thiếu của tu sĩ khi tiến vào tiên cảnh. Thẻ ngọc trong tay Lan Kỳ Nhi liền có địa đồ giản lược ở ngoại vi huyền thiên tiên cảnh. Tục truyền, huyền thiên tiên cảnh chân chính, không biết lớn bao nhiêu, chia làm ba tầng là dục thiên cảnh, hoàn thiên cảnh và huyền thiên tiên cảnh. Lúc này vị trí của Lan Kỳ Nhi là dục thiên cảnh ở ngoài nhất, cũng là địa phương các tu sĩ mỗi lần tiến vào tiên cảnh ngưng lại lâu nhất. Cái này cũng là địa phương phiêu lưu nhỏ nhất trong ba tầng tiên cảnh. Phiêu lưu và cơ duyên luôn sánh vai, các tu sĩ tự nhiên không phải vì tìm kiếm an nhàn mới tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàn thiên cảnh và huyền thiên tiên cảnh phiêu lưu càng lớn, càng quỷ bí khó lường kia, mới là nơi mọi người ngóng trông. Chỉ là từ huyền thiên tháp bước vào tiên cảnh, chỉ có thể đi tới dục thiên cảnh ở ngoài nhất, mà muốn đi nơi sâu xa của tiên cảnh, thì còn cần tìm đường hầm đi thông tầng 2 mới được. Nghĩ đến cơ duyên vẫn còn cần tế hội, lần này đi họa phúc không thể hiểu hết. Trầm tư một lúc, Lan Kỳ Nhi thu hồi thẻ ngọc, lo lắng cho Thu Thải Doanh một chút. Nàng chỉ là đệ tử luyện khí kỳ, ở nơi này thuộc tầng dưới chót nhất, đi tìm đệ tử trước lại nói. Lấy ra phi kiếm, Lan Kỳ Nhi đang muốn rời đi, nhưng trên đất trống cách đó không xa bỗng nhiên lóe lên hào quang, hiện ra một bóng người. Cách Trương,